Lâm Phong cũng nói không rõ ràng. Nhưng nếu như nhân tộc chiếm cứ một thiên, yêu tộc chiếm cứ một thiên, dị tộc chiếm cứ một thiên, tính cả cái kia rùa dị cây nhân tộc tính một thiên, cũng xa xa lấp không đầy cửu thiên số lượng. Cửu thiên biết bao to lớn, đơn thuần một cái xí dương thiên cũng lớn đến không cách nào tưởng tượng. Cái này thậm chí không phải toàn bộ, nghe nói xí dương thiên ngôi sao đầy trời, từng cái tinh thần cũng là một cái tiểu thế giới, đồng dạng vô cùng to lớn, mà trên trời tất cả đều là vô số tinh thần. Giống như Lâm Phong biết, bản thân nguyên bản vị trí địa cầu cũng bất quá là ngôi sao đầy trời bên trong một cái, giống như giọt nước trong biển cả một dạng tồn tại. Cho nên xí dương thiên lớn bao nhiêu, Lâm Phong cũng vô pháp chuẩn xác mà nói đi ra. Ở trong đó có bao nhiêu thế giới, có bao nhiêu chủng tộc, Lâm Phong càng là không nói ra được. Quá nhiều nghi hoặc ở Lâm Phong trong lòng hiện lên đến mức quên đi trả lời cái này khô lâu chất vấn, rước lấy phía dưới sao động. Cơ hồ là trong nháy mắt thời gian, những cái này lũ khô lâu nhao nhao động công kích hướng về Lâm Phong đánh tới. Bọn họ thân thể bay tới, đầu kia khô lâu giật mình nói. Tốt nồng đậm sinh khí, ngươi là nhân tộc người, lại dám xâm nhập ta cốt tộc địa bàn, muốn chết. Một xuất thủ là được sát chiêu, đám người binh khí trong tay nhao nhao bị tế ra, trong phút chốc chính là đầy trời thần binh. Lâm Phong vung tay lên, mãnh liệt lực lượng chấn nhiếp bốn phía, vừa mới bay tới binh khí vỡ vụn thành vô số khối, phản kích đông đảo khô lâu, trong nháy mắt xương khô từ trên trời giáng xuống, một đội này khô lâu bị toàn bộ diệt tuyệt. Hứa Linh Vân lúc này mới bốc lên cái đầu đi ra quan sát, cũng bị một màn này rung động. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng giật mình nói. Dù là từ ngũ đại châu cổ xưa nhất thời đại sống sót tồn tại cũng vô pháp giải thích trước mắt dường gì này tất cả. Lâm Phong lắc lắc đầu nói. Nói không rõ ràng, có lẽ năm đó cửu thiên di tộc tiến vào ngũ đại châu chỉ là một bộ phận, còn có một bộ phận tiến nhập cái thế giới này. Vậy bọn hắn cũng coi là người. Hứa Linh Vân kinh hãi. Lâm Phong cười khổ lắc đầu, bản thân làm sao biết nhiều như vậy. Bây giờ chỉ là nhìn thoáng qua cửa vào ngay tại sau lưng, Lâm Phong tạm thời không có ý định rời đi. Hứa Linh Vân cũng đang thăm dò ngũ đại châu tình huống, hiện hai cái thế giới tương liên, nàng có thể câu thông phân thân của mình cũng yên lòng rất nhiều. Đối ở cái thế giới này, nàng cũng là tương đối hiếu kỳ, cho nên không đề nghị rời đi. Lâm Phong thực lực cường đại, xa phi thường người có thể so sánh được, như vậy vừa xuất hiện, lập tức chấn nhiếp bốn phía, cái này xương khô trong vương thành tụ tập vô số xương khô ngóng nhìn chân trời. Lâm Phong thử nghiệm lui về sau một điểm khoảng cách, phát giác được bản thân vậy mà không cách nào trở về. Cửa vào này từ cách này một mảnh thế giới không nhìn thấy, Lâm Phong trong lòng hơi động trực tiếp đưa tay bắt đến một cái khô lâu, hướng về cửa động đẩy tới. Cái kia khô lâu trong nháy mắt xuyên qua cánh cửa, lại cũng không có vì vậy đến ngũ đại châu. Lâm Phong trong lòng lập tức nắm chắc, nói khẽ. Đơn hướng thông đạo. Ta sợ là trong thời gian ngắn trở về không được. Ta còn có thể liên hệ phân thân của mình trước tiên đem chuyện bên này giải thích cho các nàng nghe, miễn cho các nàng lo lắng. Hứa Linh Vân vội vàng nói. Nàng thân thể trầm xuống tiến vào Lâm Phong thân thể, sau đó câu thông phân thân của mình đem tình huống bên này cáo chi Liễu Tiếu Tiếu đám người. Liễu Tiếu Tiếu đám người giật mình, không về được. Đạo môn mặc dù lớn, nhưng chỉ là nhìn thấy một mảnh thế giới, các nàng không làm rõ được Lâm Phong ở bên kia gặp cái gì, trong lòng mười điểm sốt ruột. Cũng may Hứa Linh Vân khuyên nhủ nói. Không cần quá lo lắng, lấy hắn thực lực đủ để ứng phó lúc bình thường, theo ta thấy vấn đề không lớn, các ngươi trước đóng lại cửa vào, nghĩ biện pháp cũng chạy tới a. Nguyên bản chống ra thế giới, là muốn cho Lâm Phong có thể thuận lợi trở về. Nhưng bây giờ coi như tiếp tục trèo trống, Lâm Phong cũng không về được, điểm này vượt quá dự liệu của các nàng. Lâm Phong bị vây ở một bên kia, vấn đề cũng không lớn. Ngũ Đại Châu trước mắt cũng đã an định lại, không có cái gì lớn tai họa ngầm. Nhưng các nàng chuyện đã qua cũng là cấp bách, bởi vì cũng không rõ ràng một mảnh kia thế giới, cho nên lo lắng Lâm Phong an nguy. Trấn an Liễu Tiếu Tiếu đám người về sau. Hứa Linh Vân mới đúng Lâm Phong nói ra tình huống. Lâm Phong thả ra thần thức, không ngừng đang đánh giá tình huống của cái thế giới này. Lớn khó có thể đoán chừng, lấy Lâm Phong thần thức thậm chí không bước ra xương khô vương thành phạm vi, bởi vậy có thể thấy được, thế giới này tuyệt đối sẽ không kém hơn Ngũ Đại Châu. Chỉ là thiên địa quy tắc không như bây giờ Ngũ Đại Châu, đích xác là một chứng đạo kiếp tiên nơi tốt. Nhưng vấn đề theo tới, mảnh thế giới này sẽ hay không có kiếp tiên tồn tại. Đợi tại nguyên chỗ, Lâm Phong không có ý định rời đi, muốn xem một chút xương khô vương thành thực lực. Phát giác được Lâm Phong tu vi ở hợp thể cảnh giới, một dạng cư dân không dám động thủ, xương khô trong vương thành vị trí, có một chỗ kiến tạo sang trọng cung điện, giờ phút này bên trong truyền đến hừ lạnh một tiếng. Chỉ là nhân tộc, dám can đảm tự tiện xông vào ta xương khô vương thành, muốn chết. Một cái xương khô vương tỏa phi ra to lớn vô cùng, trên đó nằm nghiêng một cái khô lâu trắng tinh xương cốt, ống ánh trong suốt. Gần như có thể nhìn thấy bên trong khí thể chạy trốn. Đầu của hắn bên trong có hai đoàn u hỏa ngưng tụ, 10 điểm nhảy cẫng, có thể cảm nhận được trên đó kinh khủng lực lượng. Nhìn kỹ thân thể, Lâm Phong nhướng mày. Bộ xương khô này mặc dù không xuyên qua bất luận cái gì quần áo, nhưng là Lâm Phong lại nhìn không thấu thân thể của hắn, phảng phất có một loại lực lượng che phủ khô lâu khe hở chỗ. Có thể so với độ kiếp cảnh cao thủ. Lâm Phong cũng là kinh ngạc không thôi. Trước mắt Ngũ Đại Châu đã không gặp được độ kiếp cảnh cao thủ, bởi vì cũng là kiềm chế quá lâu thế hệ trước, có thể phi thăng đều phi thăng, thực lực không đủ, cũng chết ở dưới kiếp lôi. Lâm Phong đã thật lâu không thấy độ kiếp cảnh cao thủ. Giờ phút này tên cao thủ vừa ra tay, chính là trời long đất lở uy lực, trong phút chốc có ngàn vạn bạch cốt vọt tới che lại toàn bộ thế giới, bạch cốt bên trong có một chút tinh quang, chính là một kích này toàn bộ. Cùng nhị sư tỷ hợp thể xong tu về sau, Lâm Phong tu vi đã sớm kéo lên rất nhiều, bây giờ đã là hợp thể cảnh cửu phẩm cảnh giới, thực lực có thể xưng hết sức cường thịnh. Giờ phút này gặp san tâm lên, vậy mà xuất thủ nghênh kích. Hứa Linh Vân cau mày, nhắc nhở. Cẩn thận một chút. Trung quy là không biết đối phương nội tình, cho nên nàng cũng lộ ra đặc biệt ngưng trọng. Lâm Phong chỉ đấm ra một quyền, bạch hổ dị thú cùng ngày gầm thét, thân thể cao lớn vậy mà xông nát bạch cốt huyễn ảnh, một đầu đụng vào một điểm kia tinh quang. Song phương sơ bộ giao thủ, Lâm Phong lùi lại hai bước, không thể không tán thưởng độ kiếp cảnh cao thủ không giống bình thường lực lượng. Ngai vàng khô lâu cũng không chịu nổi, vương tỏa bị đánh bay mấy chục trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mắt hắn vành mắt bên trong hai đoàn u hỏa nhảy lên, vung tay lên phía dưới trong vương thành, ngàn vạn xương khô vậy mà hóa thành một cái khổng lồ khô lâu trước mặt đánh tới. Lâm Phong thân khẽ động, ngóng nhìn bộ xương khô kia, giật mình cái này không là bình thường thủ đoạn, không nghĩ đối cứng trực tiếp từ bảo trong hồ lô tế ra một thanh trường kiếm. Hoành khóa hư không chạm đi. Một kiếm phía dưới to lớn khô lâu vỡ vụn, tên kia khô lâu hoảng sợ nói. Đế khí! Ngươi là thánh điện người. Làm không hiểu cái gì thánh điện, nhưng cái này không trở ngại Lâm Phong, hắn hừ lạnh nói. Ngươi còn tính là cái người biết chuyện. Cái kia khô lâu khẽ nói. Thánh điện lúc nào ra ngươi một lần này hào cao thủ, dĩ nhiên ngươi là thánh điện người. Nhưng là hẳn là minh bạch khiêu khích ta xương khô vương thành sẽ mang đến dạng hậu quả gì. Lâm Phong có chút mộng bức, còn tưởng rằng thánh điện hẳn là cùng đối phương chinh lịch không bao nhiêu tổ chức, nhưng như vậy nghe được mà nói, giống như đối phương cũng không e ngại thánh điện, chỉ là kinh ngạc bản thân sử dụng kiếp tiên pháp bảo mà thôi. Cảm giác mình giống như trong lúc vô tình làm một cái lớn chết, giúp người kéo điểm cừu hận. Nghĩ tới đây, Lâm Phong trầm mặt, suy tư một chút, quay người liền rời đi. Tên kia khô lâu hai đoàn u hỏa ngóng nhìn Lâm Phong cũng không có truy kích, dù sao Lâm Phong thân mang đế khí, cái này khiến hắn cực kỳ kiêng kỵ. Đợi đến Lâm Phong rời đi về sau, bộ xương này mới hừ lạnh nói. Nhân tộc không nghĩ kéo dài hơi tàn, lại còn dám khiêu khích ta các loại, thực sự là không biết sống chết. Một đường bay đến. Lâm Phong trực tiếp triển khai thần hoàng biến, lấy thần hoàng thân thể khổng lồ bao phủ trên người mình, thôi đồng huyễn trận, ẩn giấu đi thân hình của mình, rời đi xương khô vương thành phạm vi. Một đường đi về phía tây, Lâm Phong nhìn thấy rất nhiều tòa lạc u đỉnh.

Cái này cũng chính giải thích hắn chỗ đặc thù, hơn nữa nếu là nuốt xuống viên này huyết liên tử, có thể sẽ gây nên càng cuồng bạo hơn phản ứng. Nếu như bên người không có những người này, Lâm Phong sợ là còn muốn cân nhắc biện pháp khác mới được. Liền khi ba tên đế tử liều mạng tiến lên thời điểm, Lâm Phong tùy ý bước ra ngoài trực tiếp đem khỏa kia huyết liên tử móc ra, lúc ban đầu trong nháy mắt, Lâm Phong thậm chí cảm nhận được cực lớn sức chống cự. Cái này huyết liên tử mặc dù không có khả năng sinh ra ý thức, nhưng tự mang có một loại trấn nhiếp nhân tâm lực lượng. Không tốt. Đây cơ hồ là một trong nháy mắt, khi mọi người phát giác được Lâm Phong cầm tới huyết liên tử về sau, sắc mặt cùng nhau đại biến, bọn họ giờ phút này liền như là nuốt một con ruồi một dạng khó chịu. Rõ ràng nhà mình đế tử còn kém mấy bước, lại không nghĩ rằng bị Lâm Phong cho tước đoạt tiên cơ. Lâm Phong thân mật xoay người, nhìn một chút chúng người nói. Các ngươi muốn. Ba đại đế tử lơ đãng nuốt nước miếng một cái, nói không muốn cái kia là chuyện không thể nào, đế vị chẳng những đối với bọn hắn chính là đối với tất cả thế lực, cũng có hết sức lực hấp dẫn. Ba người còn chưa kịp mở miệng, Lâm Phong đã một ngụm nuốt vào huyết liên tử. Mọi người sắc mặt biến đổi. Ngoài sân thậm chí có cao thủ gầm hét lên thề muốn đem Lâm Phong đánh giết ở chỗ này. Đối với Lâm Phong xem ra đều không là vấn đề. Huyết liên tử bị Lâm Phong nuốt vào thể nội, cái này cũng chưa tính kết thúc. Hứa Linh Vân từ Lâm Phong trong thân thể trực tiếp chui ra, nàng trạng thái rườm rà, huyết sắc tình trạng ảnh hưởng đối với nàng không hề có tác dụng. Đóa kia huyết sắc liên hoa, bởi vì huyết liên tử bị hái đi nguyên nhân, liền có trầm xuống hồ bộ dáng. Nào biết Hứa Linh Vân con ngươi đảo một vòng, há miệng hút vào, liền sinh ra một cỗ hết sức hấp lực. Đóa kia huyết sắc liên hoa lại bị nàng một ngụm nuốt xuống. Trong chớp mắt này công phu, huyết sắc tình cảnh cỗ kia áp lực bỗng tầm đó liền biến mất. Trong chớp nhoáng này, huyết hồng sắc tình trạng rút đi, giống như phai màu đồng dạng, tất cả mọi người lao đến. Lâm Phong hai mắt đã nhiễm lên đỏ như máu, huyết liên tử ở thể nội tán loạn, phảng phất tùy thời có thể lao ra một dạng. Hắn không thể luyện hóa hết huyết liên tử, mọi người xuất thủ diệt sát hắn. Có cao thủ kinh hô lên, phát giác được Lâm Phong trước mắt trạng thái, chỉ cần huyết liên tử không có bị luyện hóa, bọn họ liền còn có cơ hội. Thậm chí có cao thủ cảm thấy, cho dù là Lâm Phong luyện hóa huyết liên tử, bọn họ cũng có thể luyện hóa Lâm Phong bản thân, từ đó rút ra nhất định dược tính. Đây chính là xưng đế căn cơ, là độ kiếp cảnh lên một tầng nữa khả năng. Đế tử muốn xưng đế, đại thế lực cao thủ dĩ nhiên không cơ hội xưng đế, nhưng là hy vọng nhà mình lại sinh ra một tên tiên đế, chỉ có như vậy mới có thể tăng lên bản thân thế lực lực lượng. Tất cả mọi người lao đến, trong nháy mắt chất đầy toàn bộ địa phương. Lâm Phong thản nhiên bất động, cảm nhận được huyết liên tử bên trên lực lượng vậy mà có thể ẩn ẩn ảnh hưởng bản thân, không khỏi bội phục không thôi. Khó được chiến ý sung mãn, Lâm Phong thậm chí không nghĩ thối lui, muốn theo những người này một trận chiến. Trong một chớp mắt chiến trường mở ra. Lâm Phong thân thể tựa như ảo mộng, thể nội hình như có một khỏa huyết liên tử đang không ngừng toán loạn, một cỗ huyết khí bốc lên đi ra, cả kinh bốn phía đám người khó có thể tự điều khiển. Tất cả thế lực tầm đó giống như ăn ý đồng dạng, tất cả đều đối Lâm Phong xuất thủ, thề phải đánh giết Lâm Phong. Người bình thường đối mặt loại áp lực này, sớm nên hỏng mất. Nhưng Lâm Phong tuyệt không phải người thường. Giờ này khắc này, mặc dù không có huyết liên tử ảnh hưởng, cũng sẽ không e ngại mảy may. Vừa động thủ trong nháy mắt, liền có vô số người vẫn lạc, cũng làm cho bốn phía đám người minh bạch. Lâm Phong mặc dù chỉ là hợp thể cảnh giới cao thủ, nhưng tuyệt không phải người thường có thể so sánh được. Có người lùi bước, nhưng những cái kia đại cao thủ gầm thét lên, khiến cho bọn họ không thể không kiên trì xông lên. Tiếng chém giết, chiến đấu âm thanh không ngừng vang lên. Cao thủ giống như thiên thạch đồng dạng, không ngừng từ phía chân trời ngã xuống. Hơn 10 người đế tử xuất kích càng là không phải bình thường. Bọn họ nắm vững đế khí, một khi tế ra đến, ngang nhau cảnh giới đồng đẳng với ngược sát đồng dạng, đây cũng là nội tình. Thánh điện đế tử tức giận nhất, bởi vì hắn cảm thấy mình có khả năng nhất đoạt huyết liên tử, nhưng đều bị Lâm Phong hủy diệt. Giờ phút này trực tiếp tế ra một ngụm cổ điển trung thần to lớn vô cùng, vừa mới động, phát ra trận trận sóng âm thường nhân khó có thể chống cự. Đế khí chi uy, không phải tầm thường. Một số cao thủ cười lạnh. Kết thúc. Vừa mới nói xong, Lâm Phong miệng phun một đạo bạch luyện, vô cùng cự lực, vậy mà cũng tản mát ra đế khí lực lượng, nhưng mà so với cái kia trung thần còn kinh khủng hơn vạn phần. Một trong nháy mắt thánh điện đế tử kêu thảm một tiếng, đế khí cùng hắn tâm thần tương liên bị thương 10 điểm to lớn. Bạch luyện thần quang chuyên rơi pháp bảo đồng đẳng với hắc một dạng tồn tại. Nếu như không phải Lâm Phong, cho dù là đổi lại độ kiếp cảnh cao thủ, chỉ sợ cũng khó có thể thôi động một hai, phát huy ra 3-4 thành lực lượng. Chính là bởi vì Lâm Phong căn cơ quá mạnh, cho nên mới có thể phát huy ra to lớn hiệu quả. Hắn cũng có đế khí. Đông đảo cao thủ kinh hô lên. Mắt thấy trung thần bị rơi, Lâm Phong thuận tay quơ tới, vậy mà đem thánh điện đế khí cầm trong tay. Như vậy thần vật bản thân liền nhất định có linh thức, phát giác được nắm giữ bản thân cũng không phải là người một nhà, trung thần bắt đầu rằng co. Chỉ bất quá không phải tất cả pháp bảo đều có thể như hứa linh vân như vậy, tự hành thôi động. Trung thần mượn từ thánh điện đế tử thôi động còn không phát huy ra mấy thành uy lực, huống chi là tự kiếm đâm. Lâm Phong đem hắn gấp nắm chặt trong tay, mắt thấy trung thần căn bản giãy giụa không ra. Lâm Phong há miệng ra, bạch luyện thần quang ra lại, đánh vào trung thần phía trên. Trung thần ánh sáng hư nhược rồi mấy phần, nhưng tựa hồ cũng không hề từ bỏ, như trước đang giãy giụa. Lâm Phong lạnh rên một tiếng, lần nữa thôi động một lần bạch luyện thần ánh sáng. Trung thần bị oanh bên trong, lập tức trở nên yên lặng. Thánh điện đế tử bị pháp bảo phản phệ, vậy mà trực tiếp đã bất tỉnh. Thánh điện cao thủ giận không thể kiệt. Lần thứ hai vây công tới, cốt tộc đế tử cùng dược tộc đế tử song song liên thủ, trong nháy mắt hào quang ngút trời, thiên địa linh khí giống như bị hai người lôi kéo, cường thế đánh tới. Dù là chung quanh cao thủ không ít, nhưng cộng lại vậy mà không kịp hai người này uy lực. Bọn họ từ bỏ tế ra đế khí, riêng lấy bản thân nội tình công kích, thực lực đều là không phải tầm thường. Trong lòng biết Lâm Phong có rơi bảo đế khí. Nhìn Lâm Phong tình huống hôm nay, vô luận tế ra bao nhiêu đế khí, đều chỉ có bị rơi xuống phần. Hai tộc này cao thủ toàn thân tử khí, đầy trời tử khí đánh tới, người bình thường chính là tiêm nhiễm những cái này tử khí, đều phải nhận hết sức tổn thương, hai người liên thủ càng là bước lui những người khác cường thế đánh tới. Lâm Phong thân khẽ động, huyết hải hiện lên, huyết khí quay cuồng thời khắc, để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Như vậy thịnh vượng huyết khí, giống như bản thân sinh cơ đồng dạng, ngay cả chết khí đều bị xua tan, giống như mặt trời xua tán đi bóng tối, hai tên đế tử hét sầm lên, không ngừng lui lại. Cái kia cơ hồ chính là khắc tinh của bọn hắn, để bọn hắn khó có thể chống cự loại này vĩ lực. Hai người lui ra phía sau, Lâm Phong liền vào một bước. Cái thế hung uy hoàn toàn bộc phát, chân trời chỉ thấy cao thủ vẫn lạc. Máu tươi nhiễm đỏ hòn đảo cùng xung quanh dòng sông, đông đảo cao thủ vậy mà chống đỡ không nổi, bắt đầu chạy tán loạn lên. Lâm Phong thể nội viên kia huyết liên tử hoạt động càng thêm chậm chạp. Vậy mà ẩn ẩn có bị luyện hóa khả năng. Tiếp lấy huyết liên tử thần uy, Lâm Phong bỗng nhiên vừa dùng lực, vậy mà cường thế thúc giục ngụm kia chun thần, tiếng chun vang lên, uy lực so với thánh điện đế tử sử dụng còn cường thịnh hơn mấy phần. Đây quả thực là ở sao trần đánh mặt. Nhà mình tiên tổ lưu lại đế khí, vậy mà tại ngoại nhân trong tay tách ra vô địch phong thái. Chuông thần vang đến cuối cùng, Lâm Phong thể nội càng là giòn vang lên. Mắt thấy huyết liên tử vậy mà vỡ vụn, hóa thành một cái biển máu dung nhập Lâm Phong thân thể. Lâm Phong thân thể cũng yên tĩnh lại, ngoại nhân lại cũng không nhìn thấy huyết liên tử tung tích. Một cỗ tuyệt cường khí thế kéo lên, Lâm Phong tu vi vậy mà ầm ầm hướng về độ kiếp cảnh bước vào. Chỉ là cách này một cảnh cần tiếp nhận thiên địa kiếp nạn mới có thể cuối cùng bước vào, Lâm Phong bây giờ vị trí bất quá là một loại hư ngụy cảnh giới. Nhưng dù là như thế, như vậy khí tức cũng viễn siêu ở đây độ kiếp cảnh cao thủ. Hắn đến tột cùng là ai? Thánh điện cao thủ khó có thể kiềm chế, còn lại các tộc cao thủ cũng kém không nhiều, khó có thể tiếp nhận tình huống trước mắt. cố lực lượng kia ép tới đám người ngẩng đầu. Cuối cùng, xa xôi xương khô vương thành khẽ động, bên trong lấy một xương khô cự thủ duỗi ra, bỗng nhiên hướng về Lâm Phong vồ tới. Như vậy làm cho người run như cầy sấy lực lượng, so với Lâm Phong bây giờ lực lượng còn phải mạnh hơn mấy phần. Lão tổ xuất thủ. Cốt tộc cao thủ hoan hô lên. Cốt tộc lão tổ chính là trước mắt trên đời ít có đế cảnh cao thủ, thực lực không phải tầm thường, lường trước hắn vừa ra tay tất nhiên có thể hàng phục Lâm Phong. Đối mặt loại áp lực này, Lâm Phong có cảm giác nói không ra lời, vậy mà ẩn ẩn hưng phấn lên, hét lớn. Đến được tốt. Một quyền nối liền đi, cũng đã dùng hết toàn lực, tám đại dị thú ở chân trời lượn vòng cùng nhau hướng về cái này xương tay trùng kích đi qua, kinh khủng lực lượng đem chung quanh cao thủ đẩy lui mấy trăm dặm. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 765. Lúc này mới rất tốt. Người đăng. Bún vô tà. Kiếp tiên cao thủ Lâm Phong được chứng kiến quá nhiều, ở trong đó có yếu có mạnh. Cái này xương tay chủ nhân căn cứ Lâm Phong phỏng đoán, bất quá là ở nhất phẩm kiếp tiên cảnh giới, hơn nữa so với Lâm Phong biết kiếp tiên cao thủ hơi có không bằng. Nhìn ra được, một giới này thiên địa mặc dù không trọn vẹn, nhưng lại không ngoại địch khích lệ. Phải biết ngũ đại châu kiếp tiên cao thủ cũng là cắn răng đang tăng lên cảnh giới, muốn tiến một bước tăng trưởng thực lực, mỗi người đều đang truy cầu cực hạn cường đại. Đối mặt kiếp tiên cảnh giới, nếu như Lâm Phong không có bước vào loại này hư ngụy cảnh giới, sợ là chỉ có thể lựa chọn chạy trốn, nhưng ở giờ phút này, Lâm Phong thậm chí có một loại có thể liều mạng cảm giác. Cố nhiên là bởi vì huyết liên tử ảnh hưởng, nhưng Lâm Phong đầu não cũng vô cùng rõ ràng. Bởi vì người bình thường bị ảnh hưởng liền sẽ rối tung lên, nhưng mà Lâm Phong thức hải thanh minh có thái thượng Mỹ thực phủ tồn tại, một dạng tồn tại căn bản không ảnh hưởng được. Sáng chói một đòn đoạt người tâm thần, cái kia xương tay vậy mà giòn phân thành vô số khối trong nháy mắt bắn ra ngoài, mang đến một trận cực lớn tai nạn. Dù là đã bị bước ra thật xa những cao thủ kia, nhưng như cũ bị những mảnh vỡ này đánh trúng, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Càng nhiều mảnh vỡ, vậy mà trùng kích bốn phía thế lực, trong nháy mắt liền có vô số người gặp nạn. Khối xương kia tay chủ nhân càng là thê thảm, tuy nói cái này xương tay như cùng y phục của bọn hắn đồng dạng, không phải căn bản nhất lực lượng, nhưng đều bị bọn họ tế luyện giống như một tôn cái thế pháp bảo. Giờ phút này vỡ vụn tự nhiên sẽ nhận phản phệ. Dưới sự phẫn nộ, xương khô trong vương thành còn có đế khí phi ra. Đế cảnh cưới đế khí đồng đẳng với kiếp tiên thôi động bản thân pháp bảo, uy lực không thể tầm thường so sánh. Dù là Lâm Phong giờ phút này cảm thấy mình ngưu bức muốn mạng, cũng là nghiêng đầu mà chạy. Bạch luyện thần quang muốn rơi một dạng đế khí, vấn đề không lớn. Nếu như có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, rơi xuống cái này đế khí cũng là dễ như trở bàn tay, nhưng Lâm Phong giờ phút này căn bản là không có cách hoàn toàn phát huy, đó dù sao cũng là cửu phẩm kiếp tiên pháp bảo, cần có lực lượng há lại nhất bàn bàn. Ta sẽ trở lại. Lâm Phong buông xuống một câu ngoan thoại, lập tức liền chạy trốn. Cái kia đế khí bao phủ ở trong ánh sáng, hoàn toàn nhìn không ra một chút dấu vết. Đây là lực lượng bị thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn trạng thái, cơ hồ là dùng cực hạn nhất lực lượng công tới. Lâm Phong kêu lên một tiếng đau đớn, mặc dù cuối cùng trực tiếp vung ra chung thần, mạnh mẽ chống đỡ đối phương pháp bảo, nhưng vẫn như cũ bị cắn trả, cái kia pháp bảo trực tiếp đụng vào trên người kém chút mất mạng. Ở trên trời liên tiếp lộn mấy ngàn dặm, Lâm Phong mới đưa lực lượng hóa tiêu sạch sẽ, mang theo một thân thương thí chạy trốn rồi. Đám người trợn mắt hốc mồm, độ kiếp cảnh cao thủ, vậy mà đối cứng đế cảnh cao thủ, còn có thể yên ổn thoát thân, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, lúc nào độ kiếp cảnh cao thủ vậy mà khủng bố đến loại trình độ này. Nói đến, Lâm Phong cũng tuyệt đối không dễ chịu. Dù sao cái này tương đương với kiếp tiên thôi động bản mệnh pháp bảo một đòn, đổi lại những người khác, sợ là đã sớm mất mạng. Nếu như không phải ngoại công 10 điểm cường hãn, tên kia đế cảnh cao thủ tựa hồ khó ra vương thành, dẫn đến thực lực không cách nào hoàn toàn phát huy, Lâm Phong đoán chừng bản thân không có khả năng nhẹ nhàng như vậy thối lui. Liên tiếp chạy trốn rồi mấy chục ngày công phu, Lâm Phong mới tìm được một chỗ ẩn núp. Trực tiếp móc ra tứ sư tỷ chơi đùa trận bàn chôn ở trong dãy núi, càng là lấy thái thượng linh bảo giám quan sát địa mạch hướng đi, dẫn động thiên địa linh khí hội tụ, bố trí xuống trận kỳ về sau, hóa thành một phương to lớn phòng ngự trận pháp. Nếu như không xâm nhập trận pháp, căn bản không có khả năng phát hiện Lâm Phong tung tích. Chỉ bất quá trận pháp này đối với đế cảnh cao thủ có hiệu quả hay không, Lâm Phong cũng không biết, dù sao còn không có thực chiến qua. Trốn ở trận pháp bên trong, Lâm Phong mới đến kiểm kê một lần này thu hoạch. Cẩn thận ngưng thần cảm ứng tu vi cảnh giới thân thể biến hóa về sau, Lâm Phong lẩm bẩm nói. Không sai biệt lắm có thể độ kiếp rồi. Chỉ là chân chính muốn đối mặt độ kiếp tình huống, còn muốn cân nhắc rất nhiều nhân tố, bất quá Lâm Phong đã sớm chuẩn bị kỹ càng bản thân độ kiếp vật phẩm, trên thực tế cần vận dụng đồ vật không nhiều. Chỉ là cần ổn định một lần cảnh giới trước mắt, lại điều dưỡng một lần thương thế, khiến cho khôi phục thực lực đến trạng thái cường thịnh, mới dám đi đối mặt thiên kiếp. Liếc bầu trời một cái, Lâm Phong không biết một giới này thiên kiếp có thể hay không sinh ra dị biến. Bất quá cửu thiên kiếp, hơn phân nửa cũng là lôi kiếp hình thức. Ngươi chuẩn bị ở nơi nào độ kiếp? Hứa Linh Vân bắt đầu ở chỉnh lý đan dược, chuẩn bị một chút Lâm Phong có thể sử dụng đan dược tốt ở trong độ kiếp cảnh sử dụng. Độ kiếp thời điểm, mượn dùng không được ngoại vật, chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình. Kiếp tiên pháp bảo là không thể vận dụng, nếu như vận dụng, nói không chừng sẽ dẫn tới tiến một bước gì biến, đến lúc đó liền được không bù mất. Trước tiên thử một chút là dạng gì thiên kiếp, nếu như là lôi kiếp, ta liền mang theo bọn họ đi xương khô vương thành chơi đùa. Lâm Phong cười hắc hắc. Nói không chính xác tại sao mình lão là muốn gây chuyện. Nói không chừng không chỉ là huyết sắc cảnh giới, huyết liên tử, ngay cả một giới này đều sẽ để cho người ta sinh ra loại này phấn khởi tâm tình. Làm thân thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong về sau, Lâm Phong thả ra tất cả thử nghiệm dẫn tới thiên kiếp. Một tiếng ầm vang nổ mạnh cũng không phải là tại thiên không xuất hiện, mà là trong đầu diễn sinh. Như thế nào là đạo? Một tiếng chất vấn, giống như cửu thiên huyền thanh âm, để cho người ta khó có thể chống cự. Dù là giờ phút này thái thượng mỹ thực phổ phát uy, Lâm Phong đều cảm giác được ý thức một trận mơ hồ. Dần dần tiến nhập một loại trạng thái huyền diệu, phảng phất là thiên địa đang chất vấn nội tâm chỗ sâu nhất đạo chủng một dạng. Đây là một cái cực kỳ đơn giản vấn đề, nhưng là đáp án là quá nhiều quá khó khăn. Lâm Phong ngày tháng tu luyện không dài, nhưng tiếp xúc được cao thủ cũng không ít. Lục Tiêu Mây càng là phổ hạ 3.000 đại đạo, để Lâm Phong quan sát, tiến một bước hòa hợp bản thân lực lượng. Nhưng Lâm Phong trung quy là không hiểu rõ chính mình đạo là cái gì. Ta không biết rõ. Lâm Phong chậm rãi lắc đầu, sau đầu có ánh sáng choáng hiện lên, tiến vào một loại mơ hồ kỳ huyền trong cảnh giới. Hứa Linh Vân ẩn thân ở ba chân đỉnh đồng thau bên trong nhìn trực tiếp, biết mình giúp không được gì. Cửa này cùng loại với vấn tâm, là ở chất vấn bản tâm của mình. Như thế nào là đạo? Loại này đáp án không có khả năng để thiên địa hài lòng, cho nên lần thứ hai chất vấn lên, cái kia thanh âm cũng tăng thêm mấy phần, khiến cho Lâm Phong đầu óc phình to. Càng là trầm mê ở loại trạng thái này, Lâm Phong thì càng mơ hồ, phảng phất quên đi mọi chuyện, quên đi tất cả người, chỉ là đắm chìm trong loại cảnh giới này. Ta chính là đạo. Truy tìm căn nguyên, nội tâm chỗ sâu nhất lĩnh ngộ cũng dần dần rõ ràng. Thế gian vốn không đường, chỉ là đi được nhiều người, liền trở thành đường. Cái gì gọi là đạo, ta chỗ đi con đường, chính là đạo của ta. Từng tiếng chất vấn, Lâm Phong sâu trong nội tâm đồ vật phảng phất bị dẫn dắt mà ra. Không. Đáp án này tựa hồ cũng không thể để thiên địa hài lòng, phảng phất có cự tuyệt huyền âm truyền ra, nhưng chỉ chốc lát sau, vậy mà ngăn chặn lại. Một tiếng sấm rền phía dưới. Lâm Phong hoàn toàn tỉnh ngộ, lấy lại tinh thần, tựa hồ đã không nhớ rõ trạng thái mới vừa rồi. Cái kia huyền âm biến mất, chân trời đã có lôi vân tụ tập lại. Quả nhiên là lôi kiếp. Lâm Phong trong lòng vui vẻ. Lâm Phong trong lòng hơi động, đang chờ đợi cỗ thứ nhất lôi kiếp đánh rơi về sau, vậy mà hé miệng thôi đồng thao thiết biến thần thông, đem trọn đầu lôi kiếp cho nuốt vào trong thân thể. Lôi quang ở ngoài thân toán loạn, lút bút 10 điểm khủng bố. Thái thượng luyện thể đồ dẫn sắt, vậy mà ẩm ẩm đem lôi quang hút vào bản thân thân thể, từ đó luyện hóa thành chính mình lực lượng. Không đủ. Quá yếu, Lâm Phong thậm chí có điểm vết bỏ dạng này lôi kiếp. Nghĩ nghĩ, hắn trực tiếp đứng lên, nhìn một chút xương khô vương thành phương hướng nói. Để cho người ta giúp ta tăng cường một lần lôi kiếp uy lực a. Thân hình khẽ động, liền hướng lấy xương khô vương thành bay đi. Chân trời lôi vân thập phần to lớn, xa xa liền có thể phát hiện có người độ kiếp, chỉ là bình thường người chỗ nào huyên náo ra dạng này cảnh giới. Người không biết chuyện còn tưởng rằng là cái nào đại thế lực đế tử cấp bậc nhân vật độ kiếp rồi. Nhưng ngày đó ở huyết sắc tình trạng người chung quanh, nhất định là biết được. Hắn độ kiếp rồi, giờ phút này độ kiếp tất nhiên suy yếu, chúng ta hẳn là thừa cơ mà vào, giết tiểu tử này. Không ít cao thủ đều động lòng. Lâm Phong quá mạnh quá thần bí. Nói không rõ ràng lai lịch của đối phương, vẻn vẹn chỉ là độ kiếp cảnh giới, liền có thể đối cứng đế cảnh cao thủ, làm cho lão tổ lấy đế khí công kích mới đưa hắn đuổi đi. Như vậy cao thủ lại nuốt vào huyết liên tử, nếu như ngày khác bước vào đế cảnh, vậy đơn giản khó có thể tưởng tượng khủng bố đến mức nào. Nếu như cũng đã kết thù, vấn đề này liền không khả năng thiện, lúc này bất động chờ đến khi nào. Không ít cao thủ phi ra, ngày đó mười mấy đại thế lực cao thủ cùng nhau xuất động, hướng về lôi vân bay đi. Càng là bay qua càng là cảm giác được cái này lôi kiếp chỗ kinh khủng, người bình thường sợ là tiếp xúc đến tất nhiên hôi phi yên diệt. Không đúng, cái này lôi vân đang di động. Có cao thủ phát giác được cái này kinh người tình huống. Hét dầm lên. Ngưng thần nhìn tới, thậm chí xa xa có thể nhìn thấy một bóng người bay tới. Đây không phải là Lâm Phong là ai. Cửu cửu thiên kiếp, chí ít cũng có 81 đạo kiếp lôi. Giờ phút này hắn một bên phi hành, một bên độ kiếp, lộ ra hết sức hài lòng. Người thường kia khó có thể tưởng tượng lực lượng, lại bị hắn ăn từng miếng xuống dưới. Đám người kinh hãi không thôi. Thoáng qua công phu, Lâm Phong đã đến. Nhìn xem nhiều cao thủ như vậy tề tụ, trong lòng không khỏi rung động nói. Chư vị chớ đi, giúp ta tăng cường một lần thiên kiếp uy lực làm sao? Tăng cường ngươi một cái ruột. Có người gầm thét lên quay đầu bước đi. Loại tình huống này, ai dám cùng hắn động thủ? Nguyên bản đám người cho rằng, hắn độ kiếp phía dưới thực lực tất nhiên hao tổn, hoàn toàn có thể canh giữ ở phủ cận cũng hoặc là nghĩ biện pháp quấy nhiễu đối phương, khiến cho hắn độ kiếp thất bại. Nhưng cái này ra hỏa căn bản chính là quái thai, độ kiếp như thế nhẹ nhõm, ai dám chọc hắn. Lâm Phong bây giờ ở hư cảnh bên trong, mặc dù không kịp độ kiếp cảnh, nhưng đã so với hợp thể cảnh giới mạnh không ít, tốc độ càng là nhanh hơn rất nhiều. Giờ phút này vọt tới quá nhiều người không kịp né tránh, bị lôi vân quấn lên. Lôi vân chỉ coi có người hỗ trợ độ kiếp, uy lực đột nhiên tăng lên. Lực lượng kinh khủng kia, mặc dù không tăng lên, những cao thủ này cũng ngăn cản không nổi, tăng lên về sau càng là để bọn họ trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Tưởng tộc cốt tộc thảm nhất, lôi kiếp đối với bọn họ lực sát thương quá lớn. Bất quá trong nháy mắt công phu chính là từng mảnh cao thủ vẫn lạc, dù là kinh lịch nhiều năm đại thế lực. Như vậy vẫn là cao thủ cũng sẽ cảm thấy đau lòng không thôi. Chân trời lôi kiếp uy lực bỗng gia tăng mấy phần, Lâm Phong một ngụm nuốt vào, hoảng sợ nói. Lúc này mới rất tốt a. Kiếp lôi lực lượng quá mức thuần túy, không ngừng bị luyện hóa, không ngừng bị Lâm Phong hấp thu nhập thể nội. Mặc dù còn không có vượt qua lôi kiếp, Lâm Phong thực lực cũng ở không ngừng kéo lên. Cái này sợ đã là độ kiếp cảnh thực lực. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 766. Bọn ta không phải ngươi. Người đăng. Bún vô tà. Lâm Phong náo ra động tĩnh như vậy, xương khô trong vương thành tên kia cao thủ, sớm đã phát hiện.

Nhưng hắn chưa từng có nghĩ đến bản thân kiếp tiên chân kiếp sẽ lấy loại hình thức này đánh tới. Kiếp tiên đệ nhất kiếp cắt đứt Ngao Vũ cuối cùng một tia oán niệm. Nhưng kiếp tiên thứ nhị kiếp đến mức đệ cửu kiếp đều đang cùng một thời khắc đánh tới. Bây giờ nghĩ lại, từ bản thân bước vào phiến thiên địa này trong nháy mắt đó, hẳn là liền đã bị tính toán. Từ nuốt vào huyết liên tử, nhờ vào đó đột phá thời điểm bản thân liền đã bước vào chân kiếp ngưỡng cửa, mặc dù bản thân còn không có đạt đến cảnh giới này, cũng đã sinh ra nhân quả. Vì sao? Huyết lệ tung hoành, Lâm Phong không cam lòng vấn thiên. Tám đại kiếp một lần đánh tới, dĩ nhiên là lấy một giới chi lực, ứng phó Lâm Phong một người, đây càng là đoạn tuyệt Diệp Thuần sở hữu khả năng tính. Giận dữ hỏi Thương Thiên, hiển nhiên là không chiếm được câu trả lời. Cảm nhận được đáy lòng tuyệt vọng, Lâm Phong hỏng mất. Trong thân thể, có côn bằng chân hình vọt ra, từ Lâm Phong đỉnh đầu, phảng phất xé sách ra một vùng thế giới nhỏ, côn bằng trong nháy mắt xông vào đi vào, hóa thành kiếp tiên đệ nhất kiếp căn cơ. Chỉ chốc lát sau, côn bằng lần thứ hai xông ra. Giờ phút này, hắn vậy mà ngưng tụ ra, ánh mắt linh động, phảng phất có ý thức một dạng. Cảm nhận được đến từ chủ nhân tuyệt vọng khí tức, cảm nhận được Lâm Phong muốn hủy diệt tất cả tâm tình, hắn giang hai cánh ra, hóa thành một đạo tàn ảnh phóng hướng chân trời. Oanh long nổ mạnh truyền đến, trong phút chốc chính là mấy chục vạn người vẫn lạc. Vì sao? Lần thứ hai giận dữ hỏi Thương Thiên, không chiếm được câu trả lời Lâm Phong điên cuồng, dị thú chân hình bay vụt thái thượng hóa ma công nhanh quay ngược trở lại. Dù cho minh bạch lấy bản thân lực lượng, khó có thể đối mặt một giới địch, Lâm Phong đều không quan tâm. Hiện tại, hắn chỉ muốn hủy đi tất cả. Hứa Linh Vân ngơ ngác từ Lâm Phong trong thân thể đi tới, ánh mắt có chút đờ đẫn. Đồng dạng không tiếp thụ nổi còn có nàng, Diệp Thuần là nàng nuôi lớn, vì để cho Diệp Thi cùng Diệp Thuần hai người đồng thời sống sót, nàng hao phí quá nhiều tâm huyết, chút xuống quá nhiều tình cảm. Người sống quá lâu, đi được đường quá xa về sau, có nhiều thứ liền không quá sẽ biểu đạt, bởi vì đã chết lặng. Đối với nàng mà nói, quen biết đơn giản chính là lần kế ly biệt. Nàng sẽ không chết, nhưng những người khác sẽ. Nếu như ngay từ đầu liền biết loại kết cục này, vậy cần gì phải quen biết đây? Nàng cảm thấy mình đã từng giống như là một người đần độn, nhưng là Diệp Thuần cùng Diệp Thi tồn tại cho nàng rót vào một tia động lực. Khiến cho nàng kiên trì được. Gặp được Lâm Phong đám người về sau, nàng triệt để sống lại, cảm thấy mình chân chân chính chính sống sót. Loại này vui sướng thời gian, nàng muốn một mực nhìn lấy, một mực nhìn lấy. Vì sao? Nàng chảy hà tiện nước mắt, ngay cả nước mắt cũng như cùng dược khí một dạng bốc hơi, nước mắt vạch qua vết tàn, khiến cho khuôn mặt nhỏ đều triệt để hoa. Trợn lên giận dữ nhìn Thương Thiên trong nháy mắt. Nàng cả người bỗng bạo phát. Cái này một phần thân thể tan vỡ đồng thời, vô biên vô tận xương mù bao phủ mấy triệu người không gian. Vì sao? Một tiếng chất vấn bộc lộ ra đáy lòng không cam tâm nhất cái chủng loại kia cảm xúc. Thanh âm chiến đấu liên tiếp không ngừng, huyết thủy nhiễm đỏ toàn bộ thế giới. Đến từ mấy chục cái siêu cấp thế lực mười mấy tên đế cảnh cao thủ liên thủ bộc phát ra công kích, dù là Lâm Phong đều chống đỡ không nổi. Côn bằng hét dài một tiếng trở lại tới chặn, trong nháy mắt thân thể bị vỡ nát, hóa thành một đạo khí tức, lần thứ hai sáp nhập vào Lâm Phong bên trong kiếp lôi. Còn sót lại lực lượng quét ngang Lâm Phong, đem hắn đánh rơi. Thân thể rơi vào đại địa số xa vạn dặm. Phun ra một ngụm máu tươi, thân thể càng là kém chút vỡ vụn. Địch nhân liều lĩnh đánh tới, làm cho bảo trong hồ lô bổ ma thủ đứng ra. Nàng hóa thành một khỏa cự đại thủ một cắm rễ trong đất, từ toàn bộ thế giới hấp thụ chất sinh dưỡng trong nháy mắt, bộc phát ra trước đó chưa từng có lực lượng. Gần 100 kiện đế khí đánh tới, kéo theo vô số quang huy, va chạm trên thân thể của nàng. Trong chớp mắt thân thể khổng lồ vỡ vụn, thân cây bị oanh thành vô số phiến. Tan vỡ trong thân thể có một đạo nữ tử thân ảnh cường thế hiện lên, vung tay lên tình huống phía dưới, ngàn vạn vài gốc từ bên trong lòng đất chui ra, đem mấy chục vạn người trói buộc lại. Rễ cây khẽ động, vậy mà đem những người này toàn bộ hóa thành tự thân chất dinh dưỡng. Nàng hai mắt rưng rưng, làm lấy bản thân nhất chuyện không muốn làm, lại không oán không hối, chỉ muốn vì Lâm Phong chống đối một đường. Sự xuất hiện của nàng khiến cho Hứa Linh Vân sinh ra dị biến. Phân tán thân thể ở tụ tập về sau, vậy mà tăng vọt rất nhiều, thân thể dần dần cao gầy, hóa thành một đạo tịnh lệ nữ tử hình tượng. Ánh mắt hơi hơi quét qua, ánh mắt đờ đẫn Lâm Phong, nàng trong lòng tê dần. Vung tay lên, vậy mà cường thế thay đổi mấy chục kiện đế khí, khiến cho bọn họ phản phệ kỳ chủ, cùng với những cái khác đế khí đụng vào nhau, một chút đế khí va chạm phía dưới, vậy mà vỡ vụn. Mảnh vỡ va chạm bốn phía, chớp mắt chính là mấy chục vạn người tử vong. Nàng lại vung tay lên, có vô số tàn ảnh hiện lên, cũng là đủ loại vô địch pháp bảo, cùng một chút vật ly kỳ cổ quái, trong đó thậm chí có sinh linh, giống như một đầu linh hoạt tiểu ngư ở chân trời bay tán loạn. Hai đại cao thủ thần bí liên thủ đối cứng chư địch, nhưng cũng cảm giác được áp lực quá lớn. Các nàng trung quy chỉ là tàn hồn, liền bản thân một phần ngàn lực lượng đều chưa hẳn phát huy đi ra, hơn nữa còn là ở lấy tàn hồn lực lượng làm căn cơ thôi động công kích. Mỗi một lần công kích đều đang ma diệt các nàng tàn hồn. Dù là như thế, hai người đều cắn răng kiên trì, không chịu từ bỏ. Số lớn Hứa Linh Vân bỗng nhiên nhìn về phía bộ ma thủ nói. Làm sao bây giờ? Không biết. Bộ ma thủ lắc đầu. Song phương cũng lớn ý, dĩ nhiên cái thế giới này đủ để trèo chống Lâm Phong độ kiếp tiên chân kiếp. Nhưng Lâm Phong dù sao không phải người của thế giới này, sẽ bị cường lực bài xích. Loại này tính toán càng không giống như là cái này cái gọi là thiên đạo, vì đó, sợ là còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Hai người chống đối mấy ngàn vạn tu sĩ công kích, dần dần không chịu nổi, Hứa Linh Vân thân thể biến ảo, cuối cùng một vòng tàn hồn cơ hồ đều muốn tiêu tán. Bộ ma thủ thấy thế, một tay hóa thành dây leo quấn tới, khiến cho Hứa Linh Vân kinh hô một tiếng, thân thể bỗng nhiên xúc thủy, cái kia đã từng tàn hồn bị cường thế áp chế xuống. Hồi phục lại Hứa Linh Vân thân thể co rụt lại nước, thể nội lực lượng càng là trống rỗng, hoàn toàn đã ngủ say, hướng xuống đất té xuống. Bộ ma thủ thấy thế, dẫn đạo nàng ngã hướng Lâm Phong một bên kia. Cuối cùng nàng cắn răng một cái, lần thứ hai huyễn hóa ra to lớn thân tây, chặn lại chân trời tất cả đánh tới công kích. Hứa Linh Vân đầu tựa vào Lâm Phong trên người, khiến cho Lâm Phong thân thể khẽ động, ánh mắt cũng đi theo trích đi một lần. Hắn mục quang tan rã nhìn thoáng qua bây giờ Hứa Linh Vân, thần sắc hơi động một chút. Đỏ như máu hai mắt lần thứ hai trợn trừng ra, vỗ nhẹ Hứa Linh Vân đầu, khiến cho nàng thân thể lần thứ hai hóa tan vào thân thể của mình. Lâm Phong cật lực đứng lên, bắt lấy một cái đan dược nuốt xuống. Cảm nhận được thể nội khô héo chân nguyên dần dần khôi phục một chút, Lâm Phong mới vẫy tay một cái, để bộ ma thủ trở về. Chủ nhân! Mắt thấy Lâm Phong thanh tỉnh, ánh mắt dần dần khôi phục lại bình tĩnh, nàng không khỏi mừng rỡ kêu lên. Đồng thời quá độ sử dụng lực lượng, cảm giác mệt mỏi cũng làm cho nàng ẩn ẩn có muốn ngủ mất cảm giác. Vuốt ve nàng một chút bản thể mầm cây nhỏ, Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Ta muốn phiến thiên địa này vì nàng chôn cùng. Ai cũng không khả năng ngăn trở chủ nhân ngài. Bộ ma thủ kích động hô lên. Thời gian dần trôi qua, nàng có chút chống đỡ không nổi, lần thứ hai ngủ say đi. Lâm Phong thân hình khẽ động, xông ra lòng đất, hướng về phương xa bỏ chạy. Mạnh như bộ ma thủ loại cảnh giới này cũng đỡ không nổi, Lâm Phong bây giờ dĩ nhiên rất mạnh, nhưng là không phải vô hạn mạnh. Trừ phi bước vào trường sinh tiên cảnh giới, nếu không ứng phó nhiều người như vậy, thật sự là quá mức cố hết sức. Bên trong này đế cảnh cao thủ thì có trên trăm người, đế khí càng là mấy trăm kiện, một khi đồng thời thôi động, Lâm Phong liền rơi bảo cơ hội đều không có. Lại càng không cần phải nói còn có vô số cao thủ, một chút đế tử cấp bậc nhân vật, lại có thể thôi động đế khí, có thể đối Lâm Phong tạo thành tổn thương. Lâm Phong không có ý định chết ở chỗ này, cũng không muốn chết ở chỗ này. Đều cút ngay cho ta. Gầm lên một tiếng, Lâm Phong cường thế hướng về bên ngoài giết ra ngoài, đế cảnh cao thủ trải rộng bốn phía. Lâm Phong bên này đã coi như là thiếu, trong nháy mắt có thể đánh tới, chỉ có hơn 30 người. Những cái này đế cảnh cao thủ căn bản không dám cùng Lâm Phong đối cứng,